liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, cái mông thật là đau, nhìn lấy Đường Kiện nghiêm trang thổi châu sao bộ dáng, Lưu Vũ Yên đều có chút không khỏi tức cười muốn đâm thủng tiểu tiện nhân này sáo lộ rồi. Bởi vì Đường Kiện một chiêu này, chính mình cũng không ít trải qua a. Cái này cùng ban đầu Đường Kiện sáo lộ tự mua hắn ca khúc thời điểm là biết bao giống như đã từng quen biết, Lạc Thiên Tuyết có chút khịt mũi coi thường, ánh mắt đều viết đầy khinh bỉ. Trong lòng nói đến đây ra hỏa còn thật sự cho rằng mọi người đều là kẻ ngu sao, người khác không biết nói không chừng còn có thể bị hắn cho lắc lư đến sửng sốt một chút. Nhưng là nàng cùng phụ thân nàng nhưng là biết thân phận của Đường Kiện. Cái tên này nói trắng ra là chính là viết tiểu thuyết châu sao một chút. Âm nhạc phương diện cùng với kỹ thuật diễn xuất phương diện cũng so với người khác châu sao một chút. Thôi, nhưng Đường Kiện làm là một cái không có danh tiếng gì lại không có xảy ra nói người mới. Đừng nói 1 triệu rồi. Coi như 500 ngàn đều không có mấy cái đoàn kịch muốn tìm hắn hợp tác. Kết quả ban ngày, cái tên này lại mở to mắt nói bừa. Còn nói cái gì hơn 1 triệu hợp tác cũng không biết đẩy xuống bao nhiêu. Tiệm thuốc Bích Liên tốt phạt viết tiểu thuyết chẳng lẽ ra mặt đều dày như vậy sao, nếu không phải là sợ làm cho cha nàng bất mãn. Lạc Thiên Tuyết cũng không nhịn được nhảy ra hủy đi Đường Kiện đài rồi. Dĩ nhiên, Lạc Viễn cũng không phải người ngu. Delta viết hoa www. Kewaisu. ORGG học bên ngoài sách www. Delta viết hoa Kewaisu. ORG. Vô đạn song mạng tiểu thuyết. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra được tiểu tử này là đang khoác lác sao kia mà. Phỏng chừng chính là nghĩ sáo lộ chính mình cho hắn nhiều một chút lệ phí ra sân đi. Đối với cái này, Lạc Viễn tùy ý nói lấy. Lưu Tử Phong lệ phí ra sân chính là ngàn vạn cấp bậc đấy. Cụ thể bao nhiêu tiền? Lạc Viễn không ở trước mặt mọi người nói ra. Bởi vì đây coi như là trong nghề một loại. Nhưng chỉ cần là chú ý nghề nghiệp này, cơ bản đều biết Lưu Tử Phong lệ phí ra sân đại khái là giá bao nhiêu cách. Ít ngày trước Lưu Tử Phong tham gia cái đó đã thu quan kết thúc tống nghệ tiết mục liền xài 28 triệu lệ phí ra sân mới đem Lưu Tử Phong cho mời đi theo. Lệ phí lên võ đài này tại giới giải trí thật ra thì không tính là đặc biệt cao. Bởi vì vượt qua 30 triệu lệ phí ra sân minh tinh cũng không ít. Nghe vậy, Đường Kiện có chút kinh ngạc. Nói cách khác cái này Lạc Viễn nguyện ý hoa hơn 10 triệu nguyên mời ta chụp diễn mịa nó. Cái tên này có phải hay không là có cái gì y mưu, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Điểm này Đường Kiện nhưng là sâu có cảm xúc. Bởi vì hệ thống chính là như vậy một cái ví dụ a. Đường Kiện lắc đầu một cái. Nói lấy, Lưu Tử Phong cái này cặn bã nam đều có hơn 1 triệu lệ phí ra sân. Ta cảm thấy ta lệ phí ra sân 100 triệu đều tính là ít rồi. Miệng nó. Cái tên này lại có thể mắng Lưu Tử Phong là cặn bã nam những thứ kia, còn không biết Lưu Tử Phong đã lưng đeo cặn bã nam tiếng xấu vai quần chúng cùng nhân viên làm việc đều có chút trợn tròn mắt. Không có nghĩ tới cái này nhìn lấy căn bản liền không nhận biết người mới lại dám ngay trước mọi người mắng Lưu Tử Phong là cặn bã nam. Lưu Vũ Yên tức giận lắc đầu một cái. Cái này tiểu tiện tiện lại giả bộ như vậy đi xuống. Nàng cảm thấy Lạc Viễn đến lúc đó liền 1 triệu lệ phí ra sân cũng không muốn cho hắn. Nhưng mà, Lạc Viễn nhưng phải trách khác cười cười. Nói, ta cũng cho là như thế. Nếu như bàn về diễn kỹ nói, người lệ phí ra sân quả thật 100 triệu đều tính là ít rồi. Ta ích, Lạc Viễn đây là chúng ta đi, mọi người trợn tròn mắt. Cái tên này rốt cuộc thần thánh phương nào? Đối với Lạc Viễn bất kính. Kết quả Lạc Viễn đều không nổi giận. Hiện tại thái độ của Lạc Viễn cùng giọng nói vẫn như thế được. Chẳng lẽ người này thân phận rất treo, nếu không sao sẽ như thế sâu đến Lạc Viễn xem trọng cùng coi. Trọng Lưu Vũ Yên cũng đều mộng sao rồi. Làm sao cảm giác Lạc Viễn thật giống như biến thành một người khác, không biết còn tưởng rằng Đường Kiện có kinh người gì bối cảnh. Cho nên Lạc Viễn thái độ đối với hắn mới sẽ trở nên tốt như vậy. Đường Kiện tán thưởng nói. Không tệ, không tệ. Khó trách ngươi có thể coi đại đạo diễn. Cái này ánh mắt quả nhiên độc đáo. Nhìn tại ngươi ta có duyên như vậy phần trên. Ta đều ngượng ngùng thu ngươi 100 triệu lệ phí ra sân rồi. Vậy thì ý tứ cho ngươi đánh cái ba chiết hảo. Tê dại trứng. Người này ra mặt là sắt thép làm đi. Còn 100 triệu còn ý tứ đánh cái 30%. Cái này sao giả bộ liên đả một phần đều ngại nhiều rồi. Lạc Viễn lại khoát tay nói. Vậy cũng không được. Người nếu là cho ta giảm giá nói há chẳng phải là coi thường ta chính là 100 triệu. Đối với ta mà nói cũng bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Giời ạ, cái tên này so với ta còn có thể giả bộ a. Đường Kiện cảm giác mình thật giống như gặp phải đối thủ. Bình tĩnh nói lấy, nếu như vậy, vậy chúng ta liền giấy trắng mực đen đem hợp đồng ký như thế nào, dĩ nhiên không thành vấn đề. Lạc Viễn lộ ra một bộ sao cũng được vẻ mặt. Vậy được chín chững chạc trên mặt chút nào không nhìn ra cái tên này có phải hay không là có cái gì. Y mưu, Lạc Thiên Tuyết hiện tại trợn tròn mắt, Lưu Vũ Yên cũng trợn tròn mắt. Hiện trường tất cả mọi người đều con mịa nó trợn tròn mắt. Đây là chuyện gì hai người này đang nói đùa đi. Đường Kiện cũng không nhịn được. Hỏi, người xác định không là đang dối gạt ta, lừa gạt ngươi làm gì vậy đến đây đi. Chúng ta đi vào trước thật tốt nói một chút đem hợp đồng ký. Sau đó sẽ thật tốt chụp xong hôm nay ống kính. Lạc Viễn đi vào, chỉ lưu lại những người khác một bộ sững sờ vẻ mặt. Cái này rời ạ, nếu là thực sự, chẳng phải là muốn ra tin tức lớn rồi. Diễn viễn mới, lệ phí ra sân cao đến 100 triệu. Đây nếu là nói ra vẫn không thể kinh động toàn bộ giới giải trí. Lưu Vũ Yên lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lại vẻ mặt lo lắng. Chung quanh nhiều người, nàng ngượng ngùng mở miệng nói thêm cái gì. Vì vậy chỉ có thể hướng Đường Kiện bày ra một cái coi chừng có bẫy ánh mắt. Đường Kiện mặc dù không có kinh nghiệm xã hội gì, nhưng hắn cũng không phải người ngu. Lạc Viễn khác thường như vậy, hắn cảm thấy rất có thể là tại nghẹn đại chiêu. Đoán chừng là ngượng ngùng trước mặt nhiều người như vậy mở đại đi. Không vào hồ ích, đâu, chỗ này, đến hồ tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút họ Lạc đến đáy nghĩ muốn làm gì. Về phần 100 triệu lệ phí ra sân. Đường Kiện cũng sẽ không ngây thơ cho là mình thực sự đáng tiền như vậy. Đi vào, Đường Kiện cũng không lãng phí thời gian. Hiện tại liền hai người chúng ta. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Nói cái gì ngươi nghĩ rằng ta đang nói đùa đây? Lạc Viễn kỳ quái nói. Đường Kiện không tin nói. Ngươi nếu là thực có can đảm cho ta 100 triệu lệ phí ra sân. Ta liền kính ngươi là một nam nhân. Có cái gì không dám, Lạc Viễn cười ha ha. Ta Lạc Viễn đã nói chưa bao giờ sẽ nuốt lời. Người nghe nói qua Indonesia đồng rupee, Việt Nam đồng cùng Zimbabwe nguyên sao đừng nói 100 triệu rồi. Coi như 1 tỷ ta đều cho ra được. Đi, người cái này cùng lường gạt khác nhau ở chỗ nào? Đường Kiện liền biết thiên hạ nào có bữa trưa miễn phí. Lạc Viễn nói cái này cái gì đồng rupee lá chắn tiền cái gì? Hắn liền không tính là lưới cha cũng biết chắc là một chút dù sao rất không đáng giá tiền tệ. Lạc Viễn phản bác một câu. Ta như vậy nếu như coi như là lường gạt nói. Vậy ngươi cùng vơ vét tài sản cũng không khác nhau gì cả rồi. Nói lấy. Hắn lấy ra Lưu Tử Phong đoàn kịch hợp đồng. Lại nói. Lưu Tử Phong tham diễn Chu Tiên lệ phí ra sân là 21 triệu nguyên cả. Lấy danh tiếng của ngươi. Lệ phí ra sân coi như là hắn số lẻ cũng so ra kém. Nhưng phía trước ta nói cũng không có lắc lư ngươi. Nếu như ngươi tốt nhất chụp diễn, ta cũng có thể cho ngươi ra đến 21 triệu nguyên lệ phí ra sân. 21 triệu nguyên. Cái này đối với Đường Kiện mà nói nhưng là một khoản kinh người số tiền lớn a. Hắn không nghĩ ra. Tại sao Lạc Viễn chịu ở trên người chính mình đập nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ liền bởi vì kỹ xảo của chính mình quá trâu sao? Hắn hỏi một câu. Người có phải hay không có cái gì y mưu? Nói y mưu liền khó nghe rồi. Thẳng thắn hơn chính là thu người tiền tài, trừ tai họa cho người. Người có thể nhìn một chút Lưu Tử Phong đoàn kịch hợp đồng lại thật tốt quyết định. Bất quá điều kiện tiên quyết là đến cùng ta điện ảnh và truyền hình công ty giải trí ký hợp đồng mới được. Lạc Viễn còn thật không có cái gì y mưu. Bất quá phải nói tư tâm mà nói, vậy hắn quả thật có tư tâm. Đường Kiện kỹ thuật diễn xuất để cho hắn đánh đáy lòng bội phục. Một người như thế mới, nếu như thật tốt phát triển tiếp, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Cho nên, nếu như hắn có thể đem tiểu tử này ký hợp đồng xuống, đến lúc đó chỉ bằng Đường Kiện tiềm lực, khẳng định có thể cho hắn công ty giải trí mang đến không ít lợi nhuận. Đường Kiện lười đến nhìn hợp đồng, trực tiếp cự tuyệt nói, diễn xuất thuộc về diễn xuất, hợp tác thuộc về hợp tác, người nói lên yêu cầu, nói khó nghe diễn viên đều cùng hàng hóa không có khác biệt. Mặc dù có diễn viên đúng là hàng hóa, nhưng ta cùng những thứ kia diêm dúa mặt hàng bất đồng. Những thứ này hợp đồng bán thân coi như ngươi thật cho ta 100 triệu nguyên thậm chí 1 tỷ nguyên, ta cũng sẽ không động tâm. Tiền là cái gì ở trong mắt ta liền cùng phần thổ một dạng. Ngươi nghĩ rằng ta là vì sáo lộ ngươi càng nhiều hơn lệ phí ra sân mới nói không muốn diễn sao? Đường Kiện khinh thường cười một tiếng. Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Nếu như ta muốn kiếm tiền, ta tại sao một mực không xuất đạo mặc dù lấy danh tiếng của ngươi? Quả thật rất dễ dàng thổi cho nổi tiếng một người mới. Nhưng ta người này có thể không có dã tâm gì. Trước mặt sở dĩ diễn một đoạn vai diễn, chẳng qua là nhìn con gái của ngươi khó chịu, cho nên mới suy nghĩ đánh nàng một chút gương mặt, để cho nàng biết lấy tướng mạo nhìn người là biết bao ngu ngốc hành vi. Lạc Viễn nhíu mày một cái, tiểu tử này đối mặt điều kiện tốt như vậy lại có thể không có động tâm, hắn sẽ không thực sự không nghĩ ra nói ra tên, cũng không muốn tiếp tục diễn thôi rồi đi. Cái này vội vàng lại con mẹ nó đổi vai nam chính mà nói, đến lúc đó kế hoạch quay phim lại được kéo dài. Lạc Viễn sau đó có chút tán thưởng bội phục mỉm cười, có ý tứ, người thật đúng là cùng những thứ kia diêm dúa mặt hàng bất đồng. Ta sống nửa đời, vẫn là lần đầu thấy đến ngươi thú vị như vậy người tuổi trẻ. Nói ngươi phách lối cuồng ngạo mà thật giống như có hơi quá. Nhưng không thể không nói, ngươi điều kiện này cũng quả thật có phách lối cuồng ngạo tư sản. Nếu như ngươi chịu tại sắp xếp của ta xuống xuất đạo phát triển, sau đó vô luận là ca đàn vẫn là giới điện ảnh, ngươi cũng rất có thể leo lên đỉnh phong vị trí. Coi như không có sắp xếp của ngươi, nếu như ta muốn đi những thứ này mục tiêu đi phát triển, ta cũng có thể leo lên cái gọi là đỉnh phong. Đường Kiện cũng không phải là khoác lác, có hệ thống người, hắn chính là châu nhất sao tồn tại. Chính là đỉnh phong tính là cái gì, trẻ tuổi chính là được a. Lạc Viễn nhiều hứng thú cảm thán, nhìn dáng dấp tiểu tử này là không có khả năng bị tự mình nói phục ký hợp đồng đến công ty của mình môn hạ, hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha cái ý niệm này. Nói lấy, vậy chúng ta hay là trở về thuộc về chính đề đi. Nếu ngươi không chấp nhận cái này cái gọi là hợp đồng bán thân, vậy chúng ta liền nói một chút đơn thuần diễn xuất hợp tác tốt rồi. Chu Tiên là tác phẩm của ngươi, ngươi cũng không hy vọng cái này một bộ kịch bị làm hư đi. Hiện tại vội vàng cũng quả thực không tìm được thích hợp vai nam chính rồi, mà kỹ xảo của ngươi là ta tương đối kính nể, ngươi muốn tiếp tục diễn thôi, ta có thể cho ngươi ra 2 triệu nguyên lệ phí ra sân. Mới 2 triệu ngươi không phải nói tốt rồi cùng Lưu Tử Phong lệ phí ra sân một dạng sao? Mặc dù tiền tài như phần thổ, nhưng Đường Kiện còn chưa ghét bỏ những thứ này rác rưởi. Lạc Viễn lần này là thật sự có chút ít khó chịu. Sắc mặt hắn bắt đầu có chút không vui nói lấy, tiền nào đồ nấy, ngươi không chịu tiếp nhận cái gọi là hợp đồng bán thân. Nếu như ta còn dựa theo Lưu Tử Phong lệ phí ra sân cho ngươi, đến lúc đó ta cũng không sẽ thua lỗ lớn. Ngoặc kép chấm chấm, bên ngoài, mọi người bắt quái lửa trong lòng cháy hừng hực lên. 10 phút trôi qua, bọn họ rất tốt quy rô xa cùng Đường Kiện rốt cuộc ở bên trong nói cái gì đã làm gì. Nếu như Đường Kiện là nữ diễn viên mà nói, phỏng chừng mọi người cũng hoài nghi Lạc Viễn là tại quy tắc ngầm nữ diễn viên rồi. Bất quá suy nghĩ một chút, Đường Kiện dáng dấp trắng như vậy sạch đẹp trai, có người liền kìm lòng không đặng nghĩ tới bán hoa cúc. Nếu như Lạc Viễn tốt một hớp này mà nói, cái này liền đáng sợ. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Đường Kiện đi ra, mới vừa ngồi vểnh vài chục phút hai chân. Thế cho nên hắn hiện tại đùi phải đột nhiên truyền tới một trận tê dại cảm giác. Cho nên đi bộ tư thế trong nháy mắt để cho mọi người ý nghĩ kỳ quái. Lạc Thiên Tuyết trợn to cặp mắt, Lưu Vũ Yên Dương kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn. Những người còn lại rối rít lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lạc Viễn sẽ không thực sự quy tắc ngầm nam diễn viên đi. Ừ, những người này làm sao một bộ tựa như thấy quỷ. Đường Kiện quay đầu nhìn một chút, sau đó gõ một cái tê dại bắp đùi, tiếp tục có chút không cân đối mà đi ra. Lạc Viễn theo ở phía sau đi ra, hắn cũng đã phát hiện con gái đám người ánh mắt cùng vẻ mặt đều có cái gì rất không đúng. Sau đó hắn nhìn một chút Đường Kiện đi bộ tư thế, nhất thời đã minh bạch cái gì. Cái này con mẹ nó không phải là đã cho ta quy tắc ngầm tiểu tử này đi rồi ạ? Nếu là truyền đi nói ta Lạc Viễn quy tắc ngầm nam diễn viên mà nói, ta con mẹ nó làm sao còn có mặt biết người. Tiểu tử này cũng là đủ rồi. Em gái ngươi là cố ý như vậy qua chân đi bộ đi. Vì trong sạch của mình lo nghĩ, Lạc Viễn không nhịn được nói lấy. Đường Kiện, ngươi có biết hay không, ngươi đi như vậy đường sẽ đưa tới người khác hiểu lầm. Đường Kiện sững sờ, Lạc Viễn vừa nói như thế, hắn thật giống như cũng đã minh bạch cái gì. Khó trách mới vừa rồi những người này từng cái liền cùng như là gặp ma. Nguyên lai là nghĩ sai à. Ta cũng không muốn, nhưng là pê cổ thật là đau. Đường Kiện đột nhiên sờ một cái pê cổ. Lời này vừa nói ra, Lạc Viễn thiếu chút nữa lảo đảo một cái ngã nhào trên đất. Lưu Vũ Yên đám người trong nháy mắt trợn tròn mắt. Pê cổ thật là đau, hai người này sẽ không thực sự. Suy nghĩ một chút, Lưu Vũ Yên đột nhiên có loại mất mát lại có loại ghét bỏ cảm giác buồn nôn. Không nghĩ tới Đường Kiện lại là thứ người như vậy. Alo, tiểu tử ngươi cố ý đi. Có biết hay không lời này của ngươi nói ra sẽ đưa tới hiểu lầm. Lạc Viễn cũng sắp bạo tính khí. Mới vừa mới thật không dễ dàng mới nói phục tiểu tử này tiếp tục diễn thôi. Không nghĩ tới vừa ra tới liền bị gài bẫy một cái. Đường Kiện bày ra một mặt kỳ quái vẻ mặt. Nói lấy, hắc, chẳng lẽ bệnh trĩ đau đớn đều không thể nói sao. Lạc Viễn không biết cái tên này là thực sự ngốc hay là cố ý. Hắn đột nhiên có loại chính mình cảm giác lên tạc thuyền. Than thượng cái tên này. Làm sao cảm giác chính mình phải xui xẻo. Lưu Vũ Yên thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai chẳng qua là bệnh trĩ đau a. Thua thiệt nàng cũng muốn đã đi đâu. Thiếu chút nữa thì hiểu lầm tiểu tiện nhân này rồi. Lúc này, Đường Kiện đột nhiên giả bộ ngu nói. Ta đi, các ngươi sẽ không muốn lệch ra đi. Không được, ta phải cởi hết quần lấy trứng trong sạch của ta. Lưu Vũ Yên đảo cặp mắt trắng dã. Những người khác không lời chống đỡ. Đường Kiện bày làm ra một bộ muốn cởi hết quần động tác. Sau đó nói, được rồi, thanh giả tự thanh. Mặc dù ta rất muốn cởi hết quần chứng minh trong sạch của ta, nhưng vì không cho hiện trường phái nam cảm thấy tự ti, vì không cho hiện trường nữ tính điên cuồng, ta còn là không cởi đi. PS, hôm nay ra đi làm việc chút chuyện, chậm chút gõ chữ xong lại đổi mới chương 1. Về phần bận rộn chuyện gì, các ngươi có thể nhìn xong chương này liền biết rồi. Không sai, bởi vì nghèo, ta đi ra ngoài bán pê cổ. Sao bộ sách do Thu góp sửa sang lại? Càng rất dễ nhìn sách hãy ghé thăm sao bộ sách do Thu góp sửa sang lại. Càng rất dễ nhìn sách hãy ghé thăm huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.